sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 349, chương 350, chân tướng phơi bày. Mây đen gió lớn, đúng lúc là chúng ta chạy trốn thời điểm tốt. Nếu như có thể cướp được một khẩu súng liền tốt. Các người chơi nhìn chăm chú liếc mắt. Nếu như nhặt được súng, cái thứ nhất muốn giết người tuyệt đối chính là nhân tộc player. Đem đồng bạn giết sạch, lại tìm cơ hội đem trong trường player giết sạch, đem trong thành player giết sạch, giảm nhỏ cạnh tranh áp lực. Nhưng đây là không thể nào. Bọn hắn có thể chạy ra thành cũng rất không tệ. Nghĩ trong thành đại sát đặc sát không khác người si nói mộng. Các người chơi lẫn nhau đi hướng tường thành chỗ. Toàn thể người mặc màu đậm quần áo, chậm rãi tiến lên, đi một đoạn đường về sau. Bọn hắn xa xa đã nhìn thấy cao lớn tường thành đứng ở phía trước 500 mét khu vực. Tường thành dùng xi măng cốt thép kết cấu, 5 mét thực thể bức tường. Ở đây trên cơ sở dựng lên 2 mét lưới điện, nhưng là gần nhất lưới điện lại thêm cao 1 mét. Biến thành 5 cộng 3 mét độ cao. Các người chơi sợ lưới điện lại thêm cao 1 mét. Đến lúc đó thật không nhảy ra đi. Hiện tại bọn hắn còn có cơ hội leo tường. Bọn hắn từ chính mình trong túc xá lấy ra một ít ghế đẩu, cái bàn, hòm gỗ chờ có thể đồ lót chuồng đồ vật. Chỉ cần đệm độ cao 2 mét, lại phối hợp một môn cấp thấp khinh công, bọn hắn vẫn có cơ hội lật qua. Chú ý, bọn hắn chỉ là có cơ hội lật qua, cũng không phải là 100% có thể lật qua. Cho nên đối với mình khinh công đủ tự tin người, cơ hồ đem nhà mình đồ dùng trong nhà rời trống, vì lấy hết nhà bàn, một người tự nhiên mang không hết, nhất định phải lấy tiểu tổ làm đơn vị tiến hành lôi kéo. Có binh sĩ tuần tra, hơn nữa nhân số so tối hôm qua còn nhiều. Player, ta chỉ là từ trộm chuyển chính thức biên giới người. Đi ở trước nhất, dùng nhìn ra xa LV một kỹ năng cộng nhìn ban đêm LV một kỹ năng tiến hành quan sát. Nhìn thấy 20 mấy cái đeo súng binh sĩ dán bức tường tuần tra. Tường vây không chỉ có đang đứng lưới điện, còn phát rồ tăng thêm bóng đèn. Điện quang chiếu sáng tường vây phụ cận mặt đất, sáng như ban ngày. Cái này chứng minh nội thành player lại thăng chức, quyền lực tiến thêm một bước. Player, buông ra cái hộp kia, cái chán bốc lên gân xanh. Nhân loại các lão sư trước đó đều phỏng đoán Minh Nhật Thành bên trong có đại lượng player. Nghề nghiệp của bọn hắn không phải lão sư, cũng không phải tù chiến tranh, có được nhiều cái phương hướng phát triển. Trong trường học lưới điện chủ ý có lẽ là nội thành nào đó player ra chủ ý. Các lão sư kiên định không thay đổi hoài nghi. Các người chơi bốn phía đi dạo, ý đồ tìm kiếm không người tuần tra khu vực. Nhưng là hôm nay tìm không thấy một chỗ có thể đột phá địa phương. Mỗi một đoạn tường thành đều có đại lượng súng kíp binh. Đáng chết, bọn hắn súng kíp binh đến cùng có bao nhiêu a? Các người chơi quay một vòng xuống, chí ít thấy 2000 người ở trên binh sĩ. Phải biết cái này chỗ trung học sơ cấp đất đai thế nhưng là rất lớn. Đã thi công hoàn tất cùng chưa thi công diện tích cộng lại có thể so với hậu thế đại học. Nhưng là bọn hắn quay một vòng, mỗi đoạn tường vây đều có người tuần tra. Cơ hồ cách mỗi 50 mét liền có một sĩ binh. Bọn hắn không biết Minh Nhật Thành đến cùng có bao nhiêu nhân khẩu. Bất quá riêng này một vòng đi xuống, bọn hắn cũng ý thức được đêm nay phi thường không ổn. Trước đó nhưng không có nhiều như vậy binh lực tuần tra. Hiện tại đột nhiên tăng binh, có phải hay không mang ý nghĩa nội thành player rốt cuộc muốn động thủ? Muốn trộm ẩn núp leo tường cơ hồ là chuyện không thể nào. Các người chơi bi phẫn nhưng không tuyệt vọng, bởi vì bọn hắn còn có thứ hai bộ vượt ngục kế hoạch. Thứ ba bộ vượt ngục kế hoạch. Kế hoạch thứ hai, đào hang. Bọn hắn tại lầu một gian nào đó trong nhà vệ sinh phá hủy bồn cầu. Dùng hủy đi bằng sắt vật phẩm không ngừng đào. Đang đào quá trình bên trong, có đại lượng player soát ra đào móc loại hình kỹ năng. Trường này xây dưới nước, mặc dù không biết lớn bao nhiêu, nhưng tối thiểu là một cơ hội. Mọi người cố lên làm đi. Các người chơi xoay người về ký túc xá. Không đến cuối cùng thời khắc, bọn hắn quyết sẽ không tập thể phóng tới tường thành. Bởi vì viên đạn không có mắt, chết liền thật bỏ lỡ thành thần cơ hội. Bọn hắn tính qua đào hang phương án khả thi. Bởi vì đào móc kỹ năng vô cùng phổ thông, dễ dàng soát độ thuần thục. Cho nên các người chơi phổ biến soát đến LV2 kỹ năng. Mỗi người cầm công cụ cuồng đào một trận, tuyệt đối có thể tại nửa đêm đào được dưới nước nói. Nhưng là không đợi bọn hắn trở lại ký túc xá. Lầu ký túc xá trước tụ tập một nhóm lớn xanh lá quân phục thú nhân. Bọn hắn tay cầm khóa nòng xoay, xếp thành chặt chẽ một loạt, đem túc xá vào miệng chặn lại. Rầm rầm, mỗi một vị thú nhân này giơ lên trong tay súng. Phía trước nhân loại lão sư, mời hai tay ôm đầu, tại chỗ ngồi xuống, nghe lời không giết. Ivan giống to thanh âm truyền đến player trong lỗ tai. Tất cả mọi người không thể tin được, Minh Nhật Thành quân đội nhanh như vậy liền lộ ra răng nanh. Hôm nay rõ ràng là khai quốc đại điển thời gian, bắt nhân loại giáo sư thật được không? Đợi chút nữa, bọn hắn chỉ có 30 người. Người không nhiều, chúng ta còn có cơ hội. Ngoặc kép, Dạ Hắc Phong cao tặc khủng bố. Híp mắt, nhìn ban đêm LV1 cùng viễn thị LV1 thị lực song trọng kết hợp. Đột phá hắc ám phong tỏa, thấy rõ ràng thú nhân số lượng của quân đội. Nguyên một hàng thú nhân chỉ có 30 người, mỗi người đều bưng một khẩu súng. Trung ương nhất địa phương còn có 3 cây chân khung sát. Bị thú nhân quân đội cản trở, thấy không rõ lắm là cái gì sao? Chỉ có 30 người. Player nghe được số lượng này, tuyệt vọng sau vừa tìm được hy vọng. Hiện tại phần lớn quân đội đều tại tường vây chỗ tuần tra đâu. Không ai có thể nhanh chóng trợ giúp, mà nghĩ vượt ngục các lão sư hết thảy có 156 vị. Nhân số bên trên bọn hắn chiếm ưu thế. Đây là một cái cơ hội. Đỉnh lấy viên đạn tiến lên, ngoặc kép, loa A, đề nghị, player, ngọn đuốc Akame, nhỏ giọng nói, các huynh đệ, kế hoạch thứ hai cơ hội tới, bốc lên súng kíp phong hiểm đột kích, giết chết thú nhân, đoạt bọn hắn súng bự, sau đó cùng một chỗ đánh lén tường vây thú nhân, có được hay không? Tốt, các người chơi âm thầm gật đầu. Các người chơi tập thể thả ra trong tay leo tường công cụ, chất gỗ cái bàn, băng ghế, tủ quần áo các thứ rơi xuống đất, răng rắc băng liệt, hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống đất, tại chỗ chờ đợi thú nhân tới gần, sau đó bọn hắn lại công kích. Các thú nhân nhìn chăm chú liếc mắt, thu hồi trong tay khóa nòng xoay, lộ ra dầu dĩ không vui biểu lộ. Hai người các ngươi một tổ, chậm rãi đi tới, những người khác trước không nên động. Một tổ đi qua tới. Các thú nhân cải biến mệnh lệnh. Mệnh lệnh nhân loại lão sư trước quá hai người. Các người chơi nhóm nghe xong, không thể đợi thêm nữa, lập tức mở ra công kích trạng thái. Vui khờ mà chỗ thu nhận. Hai cái đùi vừa đi vừa về giao thế, giống như đồng hồ quả lắc đồng dạng rất có tiết tấu lắc lư. Vèo một cái vọt tới phía trước nhất, nguyên lai là Ngô Hiểu Tĩnh a, ngồi xổm người xuống, lấy chồm hổm thức xuất phát chạy thu hoạch được cách xù sơ tốc độ. Lại phối hợp hợp nhất cửa gia tăng 10% cơ sở di tốc khinh công kỹ năng. Siêu siêu đồng dạng vọt tới tuyến đầu, Yae Sakura 2233, cũng phát động vô tướng khinh công, chạy đặc biệt động tác xáo lộ. Bước tần thời khắc ở vào biến hóa, mặc dù tốc độ không tính rất dẫn trước, nhưng là môn khinh công này ưu điểm là tỷ lệ né tránh cao. Các người chơi cùng thi triển thần thông, toàn bộ đều tại chạy, không có người nghĩ lạc hậu, chạy trước tiên, có thể thấy rõ viên đạn, sau đó chủ động lẩn tránh, theo lý thuyết nhân loại bình thường không có khả năng tránh viên đạn. Tránh viên đạn chỉ là trên lý luận có thể được phương án. Nhưng là bọn hắn không đồng dạng, bọn hắn là thực lực phái player, có đầy đủ lòng tin cùng thực lực tránh né viên đạn. Điều kiện tiên quyết là tầm mắt của bọn họ không thể bị người phía trước ngăn trở. Tránh người khác phía sau dễ dàng bị cản tầm mắt, vạn nhất người phía trước né tránh thành công, người phía sau bởi vì tin tức không đủ bị viên đạn quẹt vào. Vậy liền xong đời. Các người chơi bắt đầu công kích về sau, đều chạy ra kiện tướng thể dục thể thao ở trên tiêu chuẩn. Quân đội cùng player trong nháy mắt kéo đến 100 mét khoảng cách. Mà lúc này đây, tay cầm khóa nòng xoay thú nhân tựa hồ nhận được cái gì mệnh lệnh. Không có nổ súng, xanh lá quân phục trung ương. Hai cái thú nhân bên cạnh tránh ra một cái thông đạo. Lộ ra dấu ở phía sau khủng bố vũ khí. Tam giác giá đỡ, siêu trường màu đen nòng súng, một loạt màu đồng hào quang màu vàng ống dây đạn, chính cắm ở súng máy sau thân bộ vị, uy vũ bá khí, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.